Bất hủ kiếm thần, chương 744, 744, Công Tôn Cổ Nguyệt ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch tóc đen lay động, hai tròng mắt hàn quang lóe ra, mím môi, không nói một lời, làm sắc khí huyết bạo phát, khí vụ bốc lên, đổ ập xuống chính là một cái phiên thiên trưởng. Hô, như thiên thần hàng lâm vậy. Khí thế dồi dào, không thể địch nổi. Công Tôn Cổ Nguyệt đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Sắc mặt đại biến, lúc này hoàng đế kim kiếm thế đi hung mãnh, hầu như đã thoát khỏi hắn nắm trong tay. Rơi vào đường cùng, Công Tôn Cổ Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đơn tay cầm hoàng đế kim kiếm. Chống đi tay kia đi ngăn cản Lâm Dịch một kích này. Công Tôn Cổ Nguyệt ý nghĩ của rất rõ ràng. Chỉ cần có thể sống quá Lâm Dịch đợt thứ nhất mãnh liệt thế tiến công. Chúng hoàng đế kim kiếm thế đi đã hết. Lần thứ hai dĩ thần khí đối phó Lâm Dịch. Chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không đến mức bị thua. Nhưng Công Tôn Cổ Nguyệt đích thực đánh giá thấp bất diệt kiếm thể. Càng đánh giá thấp Lâm Dịch cận chiến lực. Tuyệt học, đế long quyền, ngao. Một tiếng long ngâm vang lên. Kim hoàng sắc cự long xuyên thấu qua cánh tay lượn vòng nhảy lên. Nhưng không đợi toàn bộ thân thể triển lộ ra. Lâm Dịch ngất trời cự trưởng ầm ầm hàng lâm. Ba, một trưởng vỗ ở tại long thủ trên. Kỳ chấn thành bột mịn. Hóa thành hư vô. Phiên thiên trưởng uy thế không giảm. Đối mặt Công Tôn Cổ Nguyệt kim sắc nắm đấm. Bất tử kim thân cùng bất diệt kiếm thể lần thứ hai giao phong. Một trận chiến này tại 9 năm trước, cũng đã định trước. Lần đầu tiên hai người tại thần ma chi địa, tuy rằng Công Tôn Cổ Nguyệt đem tu vi áp chế tại ngưng khí kỳ. Nhưng dù sao cũng là kim đan kỳ bất tử kim thân. Đem Lâm Dịch toàn diện áp chế. Nhưng lúc này đây, song phương cảnh giới tương đồng. Phanh, quyền trưởng đụng nhau, đầu tiên là bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Chợt truyền đến một hồi kẻ khác rợn cả tóc gáy cốt liệt có tiếng. Mặc dù là tại chiến đấu kịch liệt giữa không trung, vẫn rõ ràng truyền vào đến đông đảo tu sĩ trong tai. Mọi người không khỏi biến sắc. A, Công Tôn Cổ Nguyệt kêu thảm một tiếng. Cánh tay trái huyết vụ vẩy ra. Cơ hồ bị Lâm Dịch một trường vỗ thành thịt nát. Một chiêu, tại tu chân giới lấy năng lực cận chiến nổi tiếng bất tử kim thân. Triệt triệt để bại vào bất diệt kiếm thể tay trong. Đối với một màn này, Lâm Dịch sớm có dự liệu. Tại liệt diễm cốc, Lâm Dịch cùng Công Tôn hoàng tộc hợp thể đại năng cận chiến cứng rắn đáng tiếc. Liền không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa đem đối thủ hoàn mỹ áp chế. Tại một khắc kia, Lâm Dịch liền biết được. Bất tử kim thân huyết mạch, tại bất diệt kiếm thể trước mặt. Đã không còn có bất cứ uy hiếp gì. Đi qua hải tộc chí bảo lễ rửa tội. Lâm Dịch bất diệt kiếm thể có thể chịu đựng ở hư không loạn lưu trùng kích. Mà đây chỉ là nguyên anh kỳ. Từ xưa đến nay, người tu sĩ nào có thể làm được? Công Tôn Cổ Nguyệt cánh tay nổ tung. Tay kia trưởng cũng vô lực khống chế hoàng đế kim kiếm. Hoàng đế kim kiếm tuột tay xuất ra. Hướng trên đỉnh núi rơi xuống đi. Lâm Dịch lần thứ hai trước tiên nửa bước, một cái cung quyền, giống như mũi tên nhọn, trực tiếp đập vào Công Tôn Cổ Nguyệt ngực, phốc, vừa chạm vào liền thu. Công Tôn Cổ Nguyệt ngực nổ tung ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu. Trái tim nổ tung, khí huyết nhanh chóng tiêu giảm. Công Tôn Cổ Nguyệt mặt không còn chút máu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bong khuôn mặt, rên rỉ một tiếng. Đại trưởng lão, cứu ta. Tại Công Tôn Cổ Nguyệt cánh tay nổ tung một khắc, Công Tôn Hưng Nghĩa liền biết một trận chiến này kết thúc. Giờ này khắc này, Công Tôn Hưng Nghĩa cũng không quan tâm Công Tôn Cổ Nguyệt an nguy, trái lại chăm chú nhìn ở giữa không trung rơi xuống hoàng đế kim kiếm, khẽ quát một tiếng: lão nhị, đi đem hoàng đế kim kiếm thu hồi lại. Thần khí không thể thả rơi vào người ngoài trong tay. Tại Công Tôn Cổ Nguyệt cùng hoàng đế kim kiếm lựa chọn trên. Công Tôn Hoàng tộc vẫn là lựa chọn người sau. Công Tôn Hưng Nghĩa không phải là không muốn qua xuất thủ đem Công Tôn Cổ Nguyệt cứu. Nhưng Khiên càng động toàn thân. Chỉ cần hắn ra tay với Lâm Dịch, nhất định kích khởi ngũ đại tinh quân đám người kịch liệt phản ứng. Song phương bạo phát hỗn chiến. Không thể tránh được. Công Tôn Cổ Nguyệt mặc dù là hoàng tộc thiên tài, nhưng dù sao không phải là hợp thể đại năng. Như là vì một cái nguyên anh đại tu sĩ, cùng tinh minh, trăm tộc, thậm chí quỷ vương khai chiến, đích thực được không bù mất, là tối trọng yếu là, Công Tôn Hưng Nghĩa không có nắm chặt trấn áp tinh minh nhất phương. Hắn có dự cảm, một khi song phát bạo phát hỗn chiến, hoàng tộc nhất phương chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Trừ phi hoàng tộc bán thần chạy tới, vì một cái nguyên anh đại tu sĩ kinh động bán thần. Công Tôn Hưng Nghĩa ở trong lòng suy tính một phen, vẫn là bỏ qua, nhưng hoàng tộc thần khí lại không cho sơ thất, cho nên tại trước mắt bao người, Công Tôn Cổ Nguyệt bị Lâm Dịch trấn áp lúc, Công Tôn Hưng Nghĩa khởi hành, đi trước đem hoàng đế kim kiếm thu hồi lại. Nhìn thấy một màn này tu sĩ, trong lòng đều là một hồi trái tim băng giá. Hoàng tộc đối đãi chính mình tu sĩ còn như vậy, huống chi là nhìn hồng hoang vạn dân. Công Tôn Cổ Nguyệt khóe mắt thoáng nhìn một màn này, chẳng biết tại sao, trái lại thần kinh như vậy nở nụ cười. Công Tôn Cổ Nguyệt khí huyết suy bại, chiến lực giảm mạnh, cộng thêm Lâm Dịch thủ đoạn cương liệt, dũng mãnh không chú, cận chiến chỉ là hai chiêu, cũng đã hoàn toàn bị thua. Lâm Dịch dẫm trận tại chỗ tiến lên. Một tay lấy Công Tôn Cổ Nguyệt đầu cầm tại lòng bàn tay. Móng tay xuất ra, kiếm khí bắn ra, chỉ là có hơi vận lực. Ngũ chỉ cũng đã keo kiệt vào Công Tôn Cổ Nguyệt đầu mặt ngoài. Lâm Dịch đạp không mà đứng. Cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Bộc lộ tài năng, Lâm Dịch tay phải nắm bắt Công Tôn Cổ Nguyệt đầu. Cả người dính đầy người sau kim hoàng sắc tiên huyết. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ uy phong nghiêm nghị, đằng đằng sát khí. Công Tôn Cổ Nguyệt, năm đó thương thế của ngươi ta sư tôn, bóp chết phàm nhân, làm một mình tư dục, động giết nhân cửu tộc, diệt nhất mạch truyền thừa. Có từng nghĩ tới hôm nay lúc này? Lâm Dịch hét lớn một tiếng, tuy rằng chỉ mặt gọi tên, nhưng đối mặt với toàn bộ Công Tôn Hoàng tộc. Những lời này không chỉ là nói cho Công Tôn Cổ Nguyệt nghe. Kỳ thực cũng là đang chất vấn Công Tôn Hoàng tộc. Thái Nhất Tông Tất Huyền sắc mặt âm trầm. Ánh mắt sâu kín. Trầm giọng nói. Lâm Dịch, oan gia nên giải không nên kết. Một trận chiến này ngươi nếu đã thắng, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Lắc đầu nói. Công Tôn Cổ Nguyệt nếu là ở 5 năm trước thu liễm tâm tính, ngoan ngoãn trốn ở trong hoàng tộc, ta chưa hẳn đi tìm hắn. Nhưng hắn nếu dám nhốt đệ tử ta, nhìn trộm Vũ Tình, đó là chính hắn muốn chết. Khương Trích cất giọng nói. Lâm Dịch, ngay cả Công Tôn Cổ Nguyệt có nghìn vạn vậy không đúng. Hắn dù sao cũng là hoàng tộc truyền nhân. Năm đó Hiên Viên Đại Đế trấn giết Nguyên Thủy Thiên Ma, bảo hộ trăm họ miễn gặp lâm nạn, lập được bất thế công lao sự nghiệp, khai sáng hôm nay phát triển mạnh thịnh thế. Người nếu muốn tu hiệp đạo, sao có thể quên nguồn quên gốc, chém giết Hiên Viên hậu nhân. Hai thế lực lớn hợp thể đại năng song song phát ra tiếng cầu tình. Kỳ thực đã có giải hòa ý, nhưng Lâm Dịch hôm nay không có ý định từ bỏ ý đồ. Giả như Lâm Dịch rơi vào Công Tôn Cổ Nguyệt tay trong, người sau lại tha cho hắn một mạng. Lâm Dịch liên tục cười lạnh, chỉ vào ba thế lực lớn đông đảo tu sĩ mắng. Tốt nhất phái chính nhân quân tử dáng dấp, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Các ngươi cũng xứng, được làm vua thua làm giặc. Muốn giết cứ giết, hôm nay ngươi giết ta, tương lai nhất định có người đem ngươi chém giết. Ngươi Lâm Dịch phong mang quá thịnh, sống không được bao lâu. Công Tôn Cổ Nguyệt miệng đầy tiên huyết, dử tợn cười cười. Lâm Dịch nhìn ba thế lực lớn tu sĩ, sát khí không giảm, lạnh giọng nói. chính là bởi vì năm đó Ngũ Tôn Đại Đế công tích, mới dưỡng thành hoàng tộc lớn lối như thế ương ngạnh tính tình. Coi chúng sinh là con kiến hôi, không hề nhân tính, thật coi hồng hoang đại lục không ai dám chém giết bọn ngươi. Ba thế lực lớn tu sĩ, đừng động ngươi là ngưng khí tu sĩ, vẫn là hợp thể đại năng. Nếu là phạm vào ta điểm mấu chốt, ta Lâm Dịch chiếu giết không lầm. Người này, chính là của các ngươi kết quả. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch hai mắt phát lạnh, lòng bàn tay vận lực. Phốc, Lâm Dịch bóp chặt lấy Công Tôn Cổ Nguyệt đầu, óc vết máu tung tóe, nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy. Cách chương.